Chương 1604, Trương Giác đùa chú đại đạo. Đông Hải, cái kia linh cảm sắc mặt chật vật ngã quỵ ở mặt đất, nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Kính xin Long Quân trị tội, thuộc hạ không lời nào để nói, mặc cho Long Quân xử trí linh cảm ngã quỵ ở mặt đất, âm thanh khàn khàn. Nhìn đã từng hăng hái linh cảm lúc này như vậy chán trường, Đông Hải Long Quân trái lại nở nụ cười, ý vị thâm trường nói, đứng lên đi, trải qua nhiều như vậy, bản tọa bất quá là muốn gọi ngươi có chút cảm thụ mà thôi, phải biết sinh tồn không dễ. Mặc dù là ngươi cá nhân thực lực to lớn hơn nữa, nhưng này chư thiên vạn giới không thiếu hụt nhất chính là thiên tiêu, không có vĩnh viễn vô địch, năm đó con ma đen đuổi tự cho là vô địch thiên hạ, sau đó như thế nào còn không phải bị cái kia các vị giáo tổ cho đánh tan thân thể, tiên thiên linh bảo đều nát, cái kia thảm A sau đó thái dịch giáo tổ chư thiên vạn giới độc tôn vậy thì như thế nào còn không phải bị A-di-đà cho vượt qua, cái kia A-di-đà lúc đó danh tiếng hay không. Vậy thì như thế nào hồ thần cùng thái dịch giáo tổ còn không phải cấp tốc liền đuổi theo, thế ba chân vạc Đông Hải Long Quân sâu sắc một trận thở dài. Nghe xong Đông Hải Long Quân, cái kia linh cảm thái tử lúc này trong mắt lóe ra một vẻ hiểu ra vẻ, không có nhiều lời, tiếp tục nghe cái kia Đông Hải Long Quân giáo huấn. Ta Long tộc một mực không nóng không lạnh, ở nhân tộc cùng mãng hoang trong lúc đó, kẽ hở thủ lợi, đã không có siêu thoát cường giả, cũng không thể cùng mãng hoang nhân tộc bất kỳ bên nào tranh hùng, vì sao Đông Hải Long Quân nhìn linh cảm thái tử? Nhìn về phía một bên Ngao Nhạc, Cẩm Lân. Vì sao linh cảm thái tử theo bản năng nói? Tự nhiên là bởi vì ta tứ hải long tộc trong lúc đó không chút khoảng cách, chính là một nhà huynh đệ, thân mật vô gian, cái kia trong nhân tộc mâu thuẫn tầng tầng, bên trong đấu tranh không ngừng, tính kế lẫn nhau, mãng hoang bên trong các đại chủng tộc càng là không ngừng tranh đấu, tiêu hao nội lực, nhiều năm như vậy đến, chỉ có ta tứ hải không ngừng nghỉ ngơi dưỡng sức, mặc dù là các vị giáo tổ, không ngừng cướp đoạt chư thiên vạn giới lợi ích. Cái này nhân tộc cùng yêu tộc cầm đầu, ta Long tộc chỉ là lấy phần nhỏ, nhưng ta Long tộc nhưng là càng ngày càng mạnh, hai tộc nhân và yêu càng ngày càng yếu, vì sao cái kia hai tộc nhân và yêu rõ ràng cầm đầu to, nhưng cũng vì sao càng ngày càng yếu, mà ta tứ hải rồi lại càng ngày càng mạnh thắng đây Đông Hải Long Quân bưng rượu lên nước, uống một hớp, cũng là bởi vì, cái này nhân tộc cùng yêu tộc tuy rằng lấy đầu to, nhưng sở hữu gốc gác lợi ích đều đã đang không ngừng trong chinh chiến tiêu hao hết, mà chỉ có ta Long tộc, được thiên địa quan tâm, trăm vạn trở đến một mực bị xử thái bình bên trong, năm đó nếu không phải ra Hàn Ly cái kia việc sự tình, giao long bộ tộc QNZ phân số ta Long tộc, chỉ sơ lúc này ta Long tộc đã có thể cùng loài người cùng yêu tộc tranh đấu, hà tất rùa rụt cổ ở như thế cái nơi chật hẹp nhỏ bé. Nghe xong Đông Hải Long Quân, linh cảm thái tử sâu sắc dập đầu xuống, Hải Nhi đã hiểu. Đã hiểu là tốt rồi, đã hiểu là tốt rồi, này tứ hải cuối cùng là phải phó thác đến trong tay của các ngươi. Bây giờ yêu tộc cùng loài người đều đã có siêu thoát cảnh giới cường giả sinh ra, ta Long tộc nếu là không thể mau chóng đột phá, chỉ có thể bị trở thành nhân tộc cùng yêu tộc lệ thuộc, việc này là chúng ta vạn vạn không thể nhịn được, ngày sau tìm một cơ hội, này tứ hải phó thác ở trong tay các ngươi, chúng ta bế quan khổ tu, tìm hiểu, tranh thủ sớm ngày đột phá cảnh giới, ai sáu, lúc này, tứ hải Long quân đều là hiểu xịu đầu cuối não, dù là ai bị nhân mạnh mẽ ân xuống một đoạn, đều sẽ trong lòng không phục. Tứ Hải Long Quân trước đây cùng Thái Dịch giáo tổ đám người tuy rằng có khoảng cách, nhưng cũng không tính là gì, Thái Dịch giáo tổ nhiều lắm là hơi chiếm thượng phong mà thôi, nhưng bây giờ đây. Bây giờ nhưng là chân chính đem mọi người cho rơi phía sau, ném ở sau đầu, theo ngày sau thời gian rời đổi, chênh lệch tất nhiên sẽ càng lúc càng lớn, cuối cùng không cách nào bù đắp. Chúng ta bê quan, Hàn Ly làm sao bây giờ Cẩm Lân ở một bên nói. Hừ, Hàn Ly sợ là so với chúng ta còn hy vọng đột phá cái cảnh giới kia đây. Dù sao năm đó ở thời đại thượng cổ, Hàn Ly đã chạm tới cái cảnh giới kia, đã mở ra thứ nguyên, đáng tiếc, năm đó nếu không phải ta phu thê trở mặt thành thù, làm trễ mãi Hàn Ly trăm vạn trở khổ tu, chỉ sơ này chư thiên vạn giới người số một, phải rơi vào ta Long tộc Đông Hải Long quân sau khi nói xong xoay người, ngươi lui ra sau đi, đi trong bóng tối quen thuộc Long tộc sự vật, ngày sau cuối cùng rồi sẽ có. Ta cờ dụng lớn vâng, đa tạ Long quân linh cảm sâu sắc thi lễ một cái, xoay người rời đi. Nhìn linh cảm thái tử rời đi, Đông Hải Long quân cụp cụp miệng, cái kia Tây Hải Long quân nói, thực sự là kỳ quái, đại ca lần này lại hạ thủ lưu tình. Linh cảm đứa nhỏ này là cái mầm, chẳng không đành lòng trách phạt Đông Hải Long quân nhìn về phía Ngao Nhạc, Nhạc Nhi chú ý quan tâm thông thiên chi lộ, ta tứ hải bên trong nếu là có anh kiệt gặp nạn, lập tức đi thông thiên chi lộ cứu rút, không nên tiện nghi phật ra. Vâng, Hải Nhi tuân mệnh Ngao Nhạc cung kính nói. Thông thiên chi lộ, nộ không nhìn cái kia lộc lực đại tiên. Đã thấy lộc lực đại tiên ngửa mặt lên trời bất đắc dĩ thở dài, quý thầy cho thật sự là lợi hại, việc này liền như vậy coi như thôi, bản tọa nhận thua, ngày sau rời đi này xa chỉ quốc đi tới trong núi bế quan khổ tu, gặp phải mấy vị, tất nhiên nhượng bộ lui binh, tuyệt không dám cùng các vị làm khó dễ. Sau khi nói xong, nhìn bị phanh thây hổ lực đại tiên, hài cốt không còn dương lực đại tiên, lộc lực đại tiên không khỏi dùng mình một cái, vẫn là ke thư cờ thơ y mơ y la tờ u n kỳ hệ tờ, không phải vậy hiện tại mình đã phơi thây giữa trường. Nhìn lộc lực đại tiên đi xa, nộ không tựa như cười mà không phải cười nhìn âm ti thái tử, âm ti thái tử, ngươi không muốn ngụy trang, năm đó ngươi câu ta hồn phách, ta lão tôn đối với ngươi nhưng là ký ức chưa phai, ngươi này một thân ẩn nấp khí thế bản lĩnh đúng là bất phàm, nhưng không giấu giếm được ta lão tôn, có câu nói rất hay, âm dương trong lúc đó không can thiệp chuyện của nhau, không biết ngươi bây giờ đánh cắp dương thế ở giữa khí vận, chín đại vô thượng giáo tổ sẽ xử trí như thế nào ngươi? Đang nói, hư không vặn mèo, một tấm lá bùa chậm rãi từ trong hư không bay ra, đã thấy lá bùa kia thần quang lấp lóe, biến thành một cái khuôn mặt anh tuấn nam tử. Bần đạo Trương Giác, gặp đại thánh, gặp thánh tăng, gặp thái tử cái kia trưởng giáo giáng lâm giữa trường, lễ nghi chu toàn, từng cái đối mọi người thi lễ một cái. Hữu lễ có lý lễ, không biết đạo hữu này đến vì chuyện gì ngộ không đến gần nói. Trương Giác một đôi mắt nhìn về phía ngồi cao âm ti thái tử, phụng thái bình giáo tổ tên, vì này âm ti thái tử mà đến. Chỉ bằng ngươi, cũng nghĩ quản bản thái tử chuyện vô bổ sao? Âm ti thái tử ngồi ngay ngắn địa vị cao, bất động như núi, quanh thân chút nào không chút rung động, phảng phất là trấn áp thiên cổ đế vương, niệm động trong lúc đó nắm trong tay chúng sinh sinh tử luân hồi. Thái tử bây giờ đã bắt đầu đạo quả dung hợp tạo hóa, ngưng tụ chân thân, đúng là trước ta một bước, bất quá không sao, chỉ cần có thể hoàn thành hôm nay nhân quả, đuổi theo thái tử cũng bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Trương Giác trong tay cầm một tấm màu vàng nóng phụ triện, kẹp ở chỉ trưởng trong lúc đó. Phù này triện cũng không biết là chất liệu gì chế tác mà thành, khá là quái dị, mặc dù là ngọc độc tú cu nở dê nhìn không thấu. Muốn cho ta mượn thượng vị, đánh bại ta, cướp đoạt quả nhân trộm lấy xa trì quốc khí vận, ngươi thật là mơ hào. Âm ti thái tử sắc mặt tâm trầm. Bất kể là ai, nghe người ta nói có người muốn dấm lên tự mình thượng vị, đều sẽ không thái quá ở thoải mái. Thái tử, chúng ta đều là người rõ ràng, nhiều lời vô ích, vẫn là trong tay xem hư thực đi. Trương Giác cười khẽ, tay phải mang theo phù triện. Trong nháy mắt vượt qua hư không, phủ đầu một trưởng hướng về kia âm ti thái tử bổ tới. Hừ, uổng cho ngươi vẫn là Thái Bình đạo thiên chi tiêu tử, không nghĩ tới Thái Bình giáo tổ có mắt không tròng, trước phế bỏ nhất có tiên đồ ngọc độc tú, sau đó càng la nhìn sai ngươi, gọi cái kia rượu ngọc gọi thứ nhất, ngươi bây giờ còn mặt mũi nào mặt ở trước mặt bổn tọa nói ngươi là Thái Bình đạo thiên chi tiêu tử. Âm ti thái tử quanh thân trong nháy mắt năm cái đầu lâu tái hiện ra, cùng năm đó quỷ chủ ngự sử tiên thiên ngũ quỷ, giống như lúc Trấn Phong đã thấy cái kia Trương Giác trong tay phụ triện đột nhiên rời khỏi tay, tản ra từng đạo huyền diệu ánh sáng, vô số phù văn bút đi long xà, ở trong hư không lít nha lít nhít khuyết tán mà ra, biến thành một lớp bình phong, lại trong nháy mắt đem cái kia ngũ quỷ cho gậy trở lại, sau đó cái kia vô số phù văn tốc độ không giảm, trong nháy mắt hướng về kia âm ti thái tử bao phủ mà tới. Đây là món đồ quỷ quái gì vậy lại có thể khắc chế tiên thiên ngũ quỷ? Nhìn thấy cái kia phù văn, âm ti thái tử sững sờ. Sau một khắc trong nháy mắt tránh né đòn đánh này, sau đó hóa thành lưu quang phóng lên trời, xoay người một chảo hướng về kia Trương Giác tóm tới. Diêm Vương cứ gọi ngươi canh ba chết, ai dám lưu ngươi quá năm canh? Trương Giác, ngươi bây giờ tuổi thọ đã hết, còn không mau mau chết đi, còn không mau mau chết đi. Ha ha ha, quỷ tử, ngươi một chiêu này mất hiệu lực, bần đạo đã tìm được thuộc về mình đại đạo, đó chính là khắc chế thiên hạ sở hữu quỷ thần bùa chú đại đạo, chuyên môn khắc chế mượn dùng trong thiên địa trước tiên hậu thiên thần linh quỷ thần sức mạnh bùa chú đại đạo. Đợt, các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.